Chương 4. 901 như vậy không tốt đâu. Nàng chỗ nào có thế cùng tiểu thái tử phi trường kỳ đối mặt ở không đối so với không tổn thương, nguyên lấy vì tầm mắt của mình đủ lăng lệ, kết quả vừa gặp phải tiểu thái tử phi, sở hữu lăng lệ đều biến thành bọt nước. Nàng nhìn lên thấy này mặt đơ mặt không thay đổi bộ dáng, liền không khỏi đáy lòng tóc thẳng sợ hãi. Liều y y nhưng mặt có mồ hôi sắc mặt hơi giật xuống khóe miệng, vừa phải điều chỉnh một chút cứng ngắc bộ mặt biểu lộ, quá, thái tử phi, ngài nhìn ta như vậy làm cái gì nha? Tiểu Mục lãnh lạnh nhìn qua nàng một chút, lập tức nói, Liêu tiểu thư, mới là ngươi luôn luôn tại dùng kỳ quái ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Liều y y nhưng song có chút không phản bắt được, âm thầm nghiến răng, nhéo nhéo trong tay khăn, giả ngượng ngập cười nói, ta là nghĩ, thái tử phi đã ở tại vương phủ, ta lẽ ra, à, tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Thái tử phi mời. Liều y y nhưng tại sau lưng tỷ nữ không ngừng tu mở tay háo hạ, họa phong đột phá chuyển miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười tới. Chỉ là nụ cười kia quá giả, treo ở trên mặt, cùng vẽ một lớp giấy, còn không bằng không cười đến hay lắm nhìn. Tiêu Mộ không biểu tình gì nhìn qua nàng một chút, quay người cất bước hướng phía trước sảnh đi đến. Liều y y nhưng lặng yên dùng sức hất ra thiếp thân tỷ nữ tay, ba chân bốn cẳng đi theo, làm bộ cười nói, thái tử phi, mạo muội hỏi một câu, ngài cứ như vậy tới khang thân vương phủ, thái tử cho ơ y. Nhưng biết ta Đông Cung còn có thể mặc cho ngươi tới lui tự nhiên coi như thái tử doãn ngươi ở đến vương phủ, việc này truyền vào đại đế trong thai, đại đế trong lòng lại sẽ là ý tưởng gì thái tử phi cùng khang thân vương phủ đi gần như vậy, sợ là có cái gì chủ tính đi, liều ý đi nhưng hơi vệnh xuống ngôi. Đỏ, tự cho là đúng tính toán một chút đại đế tâm lý. Ta liên, tự nhiên là đi theo cùng một chỗ tới. Tiêu Mục Diện không biểu lộ trả lời một câu. Chính là nói nha, thái tử nơi đó, dù sao cũng phải nên biết sẽ một tiếng cái gì liều y y nhưng nói đến phần sau, thanh âm bỗng nhiên cao quang tám dơ lên, thái tử điện hạ đi theo ngài cùng một chỗ tiến vào vương phủ có vấn đề gì sao. Kiều Mộc lườm nàng một chút, nhíu mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ, tức giận xem xét cái kia liều y y nhưng một chút. Nhất kinh nhất xạ, tại kiều đại nhân bên thai trách hô hô, thật là đáng ghét. Như vậy không tốt đâu. Liều y y nhưng nhíu mày lại, miễn cưỡng cho cái nụ cười, thái tử phi tuy rằng tùy tính mà vì, nhưng cũng phải mọi chuyện vì điện hạ cân nhờ ở cờ 1-2A liều y y nhưng liền kém ở chửa cờ mặt nói thẳng, ngươi con hàng này đều khiến thái tử cùng ngươi cùng một chỗ rời đi Đông Cung, chỗ này chỗ ơ y một hồi về nhà ngoại, một hồi đến vương phủ nhảy tương đáp, thật không được. Tiểu Mục nghiêng qua nàng một chút, lý trực khí trang nói, hắn là phu của ta đi chỗ nào, hắn liền phải đi với ta. Chỗ nào, có cái gì không tốt liều y y nhưng trận mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt vị này kỳ hoa ngài này, thân phận có phải hay không là thay đổi tại bọn họ thần châu đại lục bên trên, đừng nói thái tử dạng này thân phận cao quý, cho dù là một tên tu vi cao thâm giang hồ bình dân, tại các nữ tử trước mặt, cũng là có như một quyền lên tiếng. Tiểu thái tử phi này cái gì thần lo dịp cái gì gọi là thái tử điện hạ được đi theo nàng. Tiểu Mục lười nhắc lại phản ứng này liêu y kể nhưng, lầu bầu một tiếng có bệnh, lập tức mở ra bước nhỏ, liền hướng tiền thính quá khứ. Thật sự là lời không hợp ý không hơn nửa câu cũng không biết này liêu y kể nhưng trong đầu là nghĩ như thế nào. Phu quân không cùng với nàng về nhà ngoại, không cùng với nàng đi khắp nơi, vậy vẫn là nàng tiểu kiểu đại nhân phu quân A.